Chương 121 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phong chuẩn, dưỡng kiếm hồ lô. Lục Huyền đem nhị phẩm thanh tịnh chú hấp thu hoàn tất phía sau, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, lấm nhẩm pháp chú, đối chính mình thi triển một cái, lập tức, hắn cảm giác được toàn thân như rơi vào hầm băng, trong đầu tất cả tạp niệm, dục vọng đều bị hàn khí xua tán, chỉ có hoàn toàn mờ mịt tuyết trắng, hắn chủ động hồi tưởng lại kiếp trước từng cái quen thuộc phụ âm con số, lão sư danh tự, rất nhiều thân ảnh theo trong đầu hiện lên. Nhưng trong lòng không có bất kỳ ba động. Ta đã mất đi thế tục dục vọng rồi. Lục Huyền cảm khái một câu, trong lòng đối với môn này nhị phẩm thanh tịnh chú có cái đại khái hiểu, hắn đem năm cái thanh diệu linh trà lá trà cùng lúc trước đặt chung một chỗ, tiếp tục dò xét linh điền, linh tuyền kỳ thạch phía dưới, nhìn thấy Lục Huyền tới, thiết ngao. Hợp, tự hồ tại như Lục Huyền khoe khoang lấy sự cường đại của nó, ấu thú thật cao nâng một đôi đại đạo xanh đen càng chân, dìu võ dương oai. Càng chân khẽ trương khẽ xem ra khoảng thời gian này trưởng thành không ít a, ta tới để ngươi tự mình cảm thụ một chút. Lục Huyền đem cái kia kiêu ngạo nhất thiết ngao dại ấu thú lấy ra, để Đạp Vân Xá Ly bảo vệ ở một bên, không cho nó trở lại linh tuyền bên trong, theo trong những trữ vật tung. Ra một đồng lớn đồng thiết khoáng thạch, một khối lại một khối khoáng thạch liên tiếp không ngừng đưa đến thiết ngao dại càng dưới chân, tiếng răng rắc bên tai không dứt, mỹ diệu dễ nghe, một mực chờ những cái này đồng thiết khoáng thạch trở thành vỡ vụn hòn đá nhỏ, Lục Huyền vậy mới bỏ qua. Thả đôi kia càng chân đã run nhẹ nhẹ thiết ngao dại ấu thú. Hắn theo trong giếng lấy một chút âm hàn lạnh giá tuyền thủy, tiến vào hạng, đổ vào tại âm hòe xung quanh, theo hạng đi ra, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trên mình nông dậm hàn khí vậy mới tán đi mấy phần, hắn lại đi tới gieo trồng lưu quang một cùng đồng cốt trúc linh điền khu vực, căn cứ bọn chúng nhỏ bé nhu cầu, thi triển linh vũ thuật cùng một sinh thuật chờ thuật pháp. Phía sau, lại đem lưu quang một cây bên trên hoa văn chỉnh lý rõ ràng. Đồng cốt trúc thân rễ lưu lại một đống lớn đó thăm đồng thiết mảnh vỡ, dò xét một thoáng huyễn yên la quả sinh trưởng tình huống, Lục Huyền đi tới bên cạnh giao đăng. Hắn theo trong những trữ vật lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, bên trong chính thịnh để đó hắn theo rất nhiều giao long cự mãng trên mình rút ra tới mới mẻ huyết dịch, giao đăng a giao đăng, làm có thế để ngươi mau chóng thành thục, ta không nể mặt, nơi này lấy một điểm, nơi đó cầu một điểm, vậy mới lấy đến những cái này trân quý giao. Long huyết dịch. Chỉ là chủng loại nhiều một chút. Ngươi coi như ăn nhiều trường phái máu a. Ta cũng không yêu cầu khác, chỉ hy vọng xem ở ta khổ cực như vậy phân thượng, thật tốt trưởng thành, nhanh lên một chút thành thục, đây chính là đối ta hồi báo lớn nhất. Lục Huyền một bên đổ vào lấy giao long máu tươi, một bên tự lấm bẩm, cũng là nhị phẩm, giao long huyết dịch chính xác muốn so bích thủy mãn máu hiệu quả mạnh rất nhiều, giao đăng tại hấp thu xong huyết dịch phía sau, toàn bộ dây leo phản phất sống lại đồng dạng, không ngừng vặn vẹo lấy, như là một đầu yêu giả mà lại âm độc hắc xà. Cũng không biết giao long ly long huyết mạch có thể hay không tăng lên một tháng giao đảng phẩm chất. Lục Huyền tại một bên quan sát một hồi, liền rời di linh điền, trở lại trong phòng liên tục hai nhiệm vụ, bôi dưỡng hầu diện lang, nuôi dưỡng giao long yêu thú, hắn thông qua đối linh thực linh thú tức thời trạng thái hiểu, ngoài định mức kiếm lấy đến không. Ít kiếm ấn, nuôi dưỡng giao long một tháng 10 mai kiểm ấn, xích giáp mãn đột phá ban thưởng 10 mai, băng ly đột phá ban thưởng 50 mai, tăng thêm phía trước lưu lại. Tầm 17 mai kiếm ấn. Hân hiện tại trong tay tổng cộng có 157 mai kiếm ấn, hai nhiệm vụ kiếm được 157 mai kiếm ấn, những cái kia bên ngoài trải qua nguy nan, thậm chí tao ngộ sinh tử tranh đấu đồng môn rất có thế còn không ta. Kiếm lời nên nhiều. Lục Huyền cảm khái nói. Nhiều như vậy kiếm ấn, mua xuống một mai tam phẩm linh chúng thừa sức, mặt khác có thể mua một cái tốc độ hình yêu câm trứng hoặc là ấu điểu. Hẳn lần trước tiến vào tư nông điện thời gian, lưu ý đến tam phẩm linh chủng cần thiết kiếm ấn tại hơn 10 hoặc là trăm mai không giống nhau, nguyên cớ, hẳn còn muốn mua một cái yêu cơ mờ nuôi thử xuống, bởi vì linh điền đặc thù, linh thực mỗi ngày cần bồi dưỡng nguyên nhân, hắn không tiện ở tại Thiên Long Hồ trong nhà đá, không thế không mỗi ngày đi tới đi lui hai địa phương, đường đi xa xôi, đành phải ngồi lĩnh hạt, mỗi ngày tiêu hao hai cái linh thạch. Tuy là lấy trước mắt hắn thân gia, trọn vẹn, gồng gánh nổi điểm ấy không cần phí tổn, nhưng Lục Huyền từ trước đến giờ tiết khí dự định. Bởi vậy liền kế hoạch nuôi một cái phi cầm, yểm đã quen, lại không có mua sắm phi hành pháp sau khi lớn lên, xem như thông cần công cụ đồng thời, còn có thể đạt được trùng sáng ban thưởng, nhất cử lưỡng. Hắn đi tới một chỗ tên là Ngự Thú Đường đại điện muốn so tư nông điện tráng lệ rất nhiều, trong đó linh hạt cống hiến có lẽ không phải số ít, phải biết, trong Thiên Kiếm Tông ở khắp mọi nơi linh hạt đều về Ngự Thú Đường quản hạt, một ngày liền không biết rõ có thể mang đến bao nhiêu linh thạch lợi nhuận. Lục Huyền âm thầm đánh giá một chút, nội tâm cảm thán một câu Ngự Thú Đường hào khí, tiến vào trong đại điện, vị sư tỷ này tốt, ta muốn mua một cái yêu câm trứng hoặc là yêu cơ mờ ấu diễu, phẩm giai làm nhị phẩm, tốt nhất là lấy tốc độ gặp tăng thêm, linh thạch, kiếm ấn thanh toán đều có. thế. Sau khi tiến vào, Lục Huyền tìm tất ngự thú đường nữ tu, thi lễ hỏi nhất phẩm yêu cầm tuy là lại càng dễ bồi dưỡng, có thể mang đến trùng sáng ban thưởng rất có thế tương đối gân gà, tam phẩm lấy trước mắt hắn tu vi, kiếm ấn số lượng còn có. Chút miễn cưỡng, bởi vậy hắn dự định nuôi cái nhị phẩm yêu cầm. Nhị phẩm yêu cầm, trong tông môn có thể lập tức cung cấp ấu điểu hoặc là trứng chim chủng loại không nhiều. Sư đệ muốn hay không muốn suy tính một chút phong chuẩn? Nhị phẩm phẩm giai, tốc độ đương nhiên không cần phải nói, cùng giai yêu cầm trung vị xếp trước mau, tính tình. Cũng vẫn tính ngoan thuần, nuôi dưỡng lên tương đối đơn giản, nữ tu hướng Lục Huyền đề cử nói, Lục Huyền so sánh một thoáng cái khác chủng loại yêu cầm, cuối cùng gật đầu thì tốt, liền theo sư tỷ nói. Sư đệ, thanh toán 35 mai kiếm ấn liền có thế. Lục Huyền lấy ra 35 mai kiếm ấn, theo nữ tu trong tay tiếp nhận một cái sinh cơ nồng đậm yêu cầm trứng thể tích không nhỏ, nâng trong tay dĩ nhiên so Lục Huyền hai vai còn muốn chiêu rộng một chút, vỏ trứng màu xanh, mặt ngoài có nhỏ bé khí lưu phun trào. Lục Huyền tạm thời đem nó thu nhập sinh sinh đại bên trong, chờ mua xong linh chủng sau này trở về, tại lập thành khế ước, đem bên trong phong chuẩn ấu díu nở di ra. Theo sau, hắn thuê lại một cái linh hạt, đi tới tư nông điện. Sau khi tiến vào, Lục Huyền nhìn thấy lần trước tên kia lão nông tu sĩ bình thường, mỉm cười, liền đi tới hắn bên cạnh. Sư huynh, ta muốn mua một mai tam phẩm linh chủng, linh thạch kiếm ấn thanh toán đều có thể, còn mời sư huynh ngươi đề cử một hát. Lão nông tu sĩ ngẩng đầu, thần tình sững sờ, tự hồ đối với Lục Huyền còn có chút ấn tượng, lập tức mở ra hai quyển sách ngọc. Sư đệ mời xem, ngươi có thể chọn lựa tam phẩm linh chủng ngay tại cái này hai quyển sách ngọc bên trong, một bản chỉ có không đến 10 loại, đều là tu hành giới một chút phố. Thông thường thấy tam phẩm linh thực, dùng linh thạch liền có thể trực tiếp mua sắm. Mặt khác một bản chủng loại nhiều hơn một chút, bên trong phần lớn là một chút tương đối trân quý hiếm thấy linh chủng, trong đó còn có một ít là trong tông môn chỉ có. Thế dùng kiếm ấn đối lấy. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp bỏ qua phố thông loại hình tam phẩm linh thực, trùng sáng ban thưởng phong phú mức độ cùng linh thực chủng loại cũng có rất lớn quan. Hệ, càng là trân quý linh thực liền càng dễ dàng mở ra hiểm có ban thưởng, cũng là nhị phẩm, trân quý hiếm thấy kiếm thảo, ám tủy chỉ cùng thanh diệu linh trà mở ra ban thưởng liền có khác nhau rất lớn. Trên sách ngọc mặt, linh thực hình nối án sinh động như thật xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, trong góc còn có chúng loại, công hiệu chờ cặn kẽ miêu tả. Liền là nó. Lục Huyền lật một lần, một chút chọn trúng trong đó một loại linh thực, dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm linh thực, thành thục phía sau trong hồ lô vẫn dưỡng lấy vô hình kiếm khí, sát phạt cực mạnh. Một cái pha tạp thương thanh hổ lô xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt, đồ sách bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy trong hồ lô kiểm khí bốn phía, phản phất tùy thời có thể thấu thể. Mà ra, chương 122 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm thảo huyền cơ. Dưỡng kiếm hồ lô, công phạt làm chủ tam phẩm linh thực, thật sự là quá là hiếm thấy. Trong lòng Lục Huyền cảm thán, linh thực bình thường xem như luyện đan chủ yếu vật liệu, cũng có khả năng lấy trực tiếp phục dụng, tăng lên tu sĩ linh lực, khử tà, chữa thương chờ, còn có một số nhỏ có thể làm luyện chế phù lục, pháp khí vật liệu như dưỡng kiếm hồ lô loại này bản thân công phạt cực mạnh, cực kỳ thưa thớt. Xin hỏi sư huynh, đối một mai dưỡng kiếm hồ lô linh chủng lời nói, cần bao nhiêu kiếm ấn? Lục Huyền hướng lão nông tu sĩ hỏi, 90 kiếm ấn. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hắn tại Lâm Dương phường thị thời gian, trong Vạn Bảo lâu cũng có số ít mấy loại tam phẩm linh chủng bán ra, giá cả đều không thua kém 200-300 linh thạch, hơn nữa đều là tương đối phổ thông thường thấy chủng loại, nếu là có dưỡng kiếm hồ lô loại này linh chủng bán ra, Lục Huyền phỏng chừng 500 linh thạch đều cực kỳ khó mua đến. Đây chính là lưng tựa đại tông môn chỗ tốt rồi, chỉ cần kiếm ấn đủ nhiều, đủ loại phẩm cấp cao trân quý hiếm thấy linh chủng đều không nói chơi. Lục Huyền lấy ra 90 mai kiếm ấn, giao cho lão nông tu sĩ, chỉ chốc lát sau, tu sĩ theo nội điện đi ra, đưa cho Lục Huyền một hạt dưỡng kiếm hồ lô linh chúng hiện màu xanh nhạt, hình thái bẹp dài, ước chừng có một tấc hơi dài, chợt nhìn còn tưởng rằng là một cái bỏ túi tiểu kiếm. Tiền toái sư huynh. Lục Huyền cẩn thận tiếp nhận hạt giống, để vào trong những trữ vật. Nghe đúng rồi sư huynh, ta tại tiến vào tông môn phía trước, ngẫu nhiên nghe nói tông môn có một linh thực cực kỳ thần bí cường đại, tên là kiếm thảo, thế nào không có ở những cái này sách ngọc bên trong nhìn thấy? Hắn hướng lão nông tu sĩ dò hỏi. Kiếm thảo a? Đó cũng không phải là chỉ bằng kiếm ấn liền có thể đối lại, đối với thân phận cũng có yêu cầu, nội môn đệ tử mới có tư cách đi trồng trồng. Nó mặc dù chỉ là nhị phẩm, nhưng gieo trồng độ khó muốn so phổ thông tam phẩm còn muốn cao, trân quý mức độ đương nhiên không cần phải nói, Chủ yếu hơn chính là, kiếm thảo dính đến không ít tông môn cơ mật. Vốn là trời sinh kiếm khí, lại tại tông môn lịch đại kiếm tu, linh thực sư bồi dưỡng phía dưới, diễn sinh ra. Như là kiếm khống tước, kiểm nha chờ tam phẩm, tứ phẩm linh thực, nó tầm quan trọng có thể thấy được chút ít ẻ sư đệ tuy là sở trường linh thực một đạo, đã trải qua bắt đầu gieo trồng bồi dưỡng tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, nhưng nếu là muốn gieo trống kiếm thảo, còn cần hầm một đoạn thời gian, chờ trở thành nội môn đệ tử phía sau, mới có tư cách gieo trồng kiếm thảo. Lão nông tu sĩ chậm rãi mà nói, hắn mặc dù không có gieo trồng kiếm thảo tư cách, nhưng tại Tư Nông Điện làm việc thời gian dài như vậy, đối với kiếm thảo hiểu rõ vẫn tính tương đối rõ ràng. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng do dự, suy nghĩ muốn hay không muốn đem chính mình đã gieo trồng ra một gốc kiếm thảo cái này một chuyện giao phó đi ra. Hắn cân nhắc liên tục, cuối cùng quyết định nói rõ sự thật, thăng thần chính mình gieo trồng ra kiếm thảo, có thể tăng lên trên diện rộng chính mình linh thực sư cái này một thân phận giá trị, từ đó thu được tốt hơn linh điền, linh chủng. Các loại tiếp đó, đạt được ban thưởng phong phú trùng sáng màu trắng, thu được cản nhiều tu vi, bảo vật. Cái này một bộ phận có thể ẩn tản ở, ngày thường chỉ cần củng cố linh thực sư một người này thiết lập liên có thể, e không dối gạt sư huynh, phía trước ta tại bên ngoài một cái tiếu trong phường thị, ngẫu nhiên đạt được một mai kiếm thảo hạt giống, thí nghiệm tìm tòi một hồi sau, rõ ràng bị ta tìm tới bồi dưỡng kiếm thảo phương pháp, thuận lợi gieo trồng thành công một gốc kiếm thảo. Lục Huyền thấp giọng nói, sư đệ hẳn là đang nói giỡn. Kiếm thảo linh chủng ngẫu nhiên đạt được thì cũng thôi đi, tuy là có rất ít bộc lộ đến ngoại giới linh chủng, nhưng cũng vẫn là có một chút khả năng làm đến. Tiếp đó lục lọi ra gieo trồng kiếm thảo phương pháp. Lão nông tu sĩ phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nối sự tình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, ê này, sư huynh ngươi nhìn, có phải hay không kiếm thảo? Lục Huyền theo trong nhãn trữ vật lấy ra chuôi kiếm thảo kia, đặt ở lão nông tu sĩ trước mặt, dây tu sĩ khẽ tám lên một tiếng, cầm lấy trên bàn gỗ kiếm thảo màu đen, tỉ mỉ quan sát, bất ngờ dùng ngón tay bật ra một thoáng, linh lực xâm nhập trong đó. Tuy là cùng phía trước ta nhìn thấy qua có nhỏ bé khác biệt, nhưng đích thật là một gốc kiếm thảo không thể nghi ngờ. Vẫn là thượng đẳng phẩm chất. Lão nông tu sĩ nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về Lục Huyền, hai mắt trừng tròn xoe, trên trán nếp nhăn dày đặc chất lên, người trước mắt này, dĩ nhiên tự mình tìm tòi gieo trồng ra một gốc thượng đẳng phẩm chất kiếm thảo. Hắn đối với kiếm thảo phương pháp trồng trọt có hiểu biết, một câu liền có thể đơn giản khái quát, dùng kiếm khí tẩm bổ bồi dưỡng liền có thể, có biết dịch hành khó, ngắn ngủi một cầu bên trong ẩn chứa rất nhiều phức tạp điều kiện, đầu tiên, cần một tên tại kiểm đạo một đường bên trên tạo nghệ rất sâu tu sĩ, có khả năng tinh vì điều khiển kiếm khí, dạng này mới có thể thỏa mãn kiếm thảo sinh trưởng căn, thứ yếu, cần một tên kinh nghiệm phong phú linh thực sư, có khả năng căn cứ kiếm thảo sinh trưởng giai đoạn, sinh trưởng tình huống, cung cấp cho nó thích hợp nhất kiếm khí. Phải biết, kiếm thảo tại mỗi cái giai đoạn thân thể cường độ cũng không giống nhau, đối với kiếm khí nhu cầu lớn nhỏ cũng một mực đang biến hóa, nếu là cung cấp kiếm khí cường độ quá lớn, số lượng quá nhiều, lại có khả năng tổn hại kiếm thảo, nếu là kiếm khí số lượng quá nhỏ, cường độ mỏng manh, thì sẽ ảnh hưởng kiếm thảo phẩm chất, thậm chí bồi dưỡng ra không thành hình kiếm thảo. Mà Lục Huyền, rõ ràng tại tiến vào Thiên Kiếm Tông phía trước liền đã thỏa mãn hai cái này độ khó cực lớn điều kiện, cái này khiến lão nông tu sĩ không thế không lau mắt mà nhìn, ngữ khí trong lúc vô tình mang theo vài phần kính ý. Nghĩ không ra lục sư đệ thế mà còn là một tên linh thực sư thiên tài, vô sự tự thông, thành công bồi dưỡng ra kiếm thảo. Lấy sư đệ khả năng, nhất định có thể bị trong môn tiền bối coi trọng, ủy thác trách nhiệm, đến lúc đó sư đệ cũng không nên quên sư huynh ta a. Sư huynh nói đùa, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lục Huyền cười lấy nói. Lục sư đệ, ta liên đem sư đệ bồi dưỡng ra kiếm thảo cái này một chuyện báo cáo, chỉ là điện chủ bây giờ tại nội tông bế quan tu hành, sợ rằng sẽ phải kế tới ngày thời gian mới biết được, sư đệ có thể nói cho ta quý phủ chỗ tồn tại, chờ có tin tức ta thông trì cho. Sư đệ ngươi. Lão nông tu sĩ cực kỳ nhiệt tình chủ động nói. Lục Huyền đã có thể chính mình bồi dưỡng ra kiếm thảo loại này trân quý linh thực, tiền đồ tự nhiên bừng sáng, hắn liền thuận thế bán cái tốt, kết giao một thoáng. Đa tạ sư huynh. Lục Huyền cáo trì cho lão nông tu sĩ động phủ vị trí, liền mang theo dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, rời di Tư Nông Điện ở ngoài điện, chọn một cái hình thế cao lớn linh hạt, từ nó vận chuyến lấy chính mình, bay hướng động phủ, linh hạt tốc độ cực nhanh, một lát sau, cũng lưu lại tại vùng trời động phủ. Lục Huyền nhẹ nhàng nhảy xuống, giao phó một mai linh thạch phía sau, mở ra trận pháp, tiến vào trong viện. Ta trở về Đạp Vân Xá Ly giả bộ như mới nghe được câu nói này bộ dáng, ưu nhã từ trong nhà chậm chạp đi ra, Một đôi con ngươi xanh biếc lãnh đạm nhìn Lục Huyền. Ngao, một tiếng mang theo bảy phân kẹp ý thô lệ gầm nhẹ, ra hiệu chính mình đã rõ ràng. Lục Huyền tóm lấy nó trên tay nhọn hai đóa xám trắng lông, theo trong những trữ vật lấy ra phong chuẩn trứng, cẩn thận để dưới đất, đây là trong nhà mới tiểu đồng bọn, sau đó nhớ đến cũng đừng khi dễ người ta. Lục Huyền nhìn trước mắt đại miêu đồng dạng đạp vân xá ly, đạn dò hắn kiếp trước thế nhưng nhìn thấy không ít mèo hoang bắt chim video, nguyên cổ trước đó cho đạp vân xá ly đánh xuống dự phòng châm. Chương 123 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta tự ý nuôi vô thượng kiếm khí. Đạp vân xá ly nghe vậy, đi đến quả trứng lớn màu xanh trước mặt, hiếu kỳ hít hà bên trong vỏ trứng khí tức, quay người rời đi. Lục Huyền nhẹ nhàng vuốt ve trên vỏ trứng màu xanh nhạt hoa văn, lập tức cùng ký kết khế ước thành lập phía sau, hắn cảm giác được cùng trong vỏ trứng chưa gặp mặt Tiếu Phong chúng có mấy phần chặt chẽ liên hệ. Chậm chậm hướng vỏ trứng màu xanh truyền vào một chút linh lực, bên trong vỏ trứng Tiểu Phong chuẩn tham lam đem nó hấp thu. Một đạo ý niệm hiện lên ở trong đầu Lục Huyền, Phong chuẩn, nhị phẩm yêu cầm, lấy tốc độ tăng trưởng, trời sinh nắm trong tay phong hệ để giai thuật pháp. Chủ yếu lấy thịt yêu thú làm thức ăn, ẩn chứa phong hệ linh lực hiệu quả càng tốt. Ta muốn bay đến càng cao, bay đến càng cao, trong cuồng phong vũ đạo. Giai đoạn trưởng thành còn có thể khống chế phong hệ đê giai thuật pháp, cái kia ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, hắn mua đến là dự định bồi dưỡng được một cái thông cần phương tiện giao thông, nguyên cớ đệ nhất khảo lo chính là tốc độ, phong chuẩn không chỉ hoàn mỹ thỏa mãn yêu cầu của hắn, còn có thể chính mình chứng khống đê giai phong hệ thuật pháp. Lập tức để Lục Huyền cảm thấy vật siêu chỗ giá trị tâm thần ngưng kết tại quả trứng lớn màu xanh bên trên, thông qua đối nó cặn kẽ trạng thái hiểu, biết trong khoảng cách phong chuẩn nở đi ra còn có một đoạn thời gian. Lần nữa truyền vào mấy đạo nhỏ bé linh lực, trong sự thỏa mãn phong chuẩn ấu điểu sinh trưởng cần, Lục Huyền đem trứng lớn đặt ở gian nhà trong góc, đi tới trong linh điền hắn lấy ra mai kia như là tiếu kiếm dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, tìm một chỗ chỗ trống khu vực, địa dẫn thuật khống chế linh nhưỡng lan tràn ra nho nhỏ vết nứt, đem dưỡng kiếm hô lô linh chủng để vào trong vết nứt, tâm thần ngưng kết phía dưới, trong chốc lát một đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên. Dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm linh thực, có thế tại thể nội quấn dưỡng vô hình kiếm khí, sát phạt cực mạnh. Trong quá trình bồi dưỡng, cần tại dưỡng kiếm hồ lô phụ cận đặt phi kiếm pháp khí, hồ lô tại sinh trưởng thời gian, sẽ tự động hấp thu trong phi kiếm kiếm ý, từ đó tại thể nội. Yến dưỡng ra càng nhiều mạnh hơn kiếm khí. Ta tự ý nuôi vô thượng kiếm khí. Tốt tốt tốt, biết ngươi sẽ quẩn dưỡng kiếm khí. Lục Huyền thuận miệng phụ họa một câu, theo trong những trữ vật lật một hồi lâu, tìm tới một cái củ nát nhất phẩm phi kiếm. Chui này nhất phẩm phi kiếm hẳn là tại bị vương gia mời tiến vào bí cảnh thời gian được đến, bởi vì củ nát không chịu nổi nguyên nhân, một mực chờ tại trong những trữ vật hít. Bụi, vừa vặn có thế cần làm dưỡng kiếm hồ lô phân, hắn đem củ nát phi kiếm ném ở hổ lô linh chủng xung quanh, liền trở lại trong phòng, lần này mua xong nhị phẩm phong chuẩn cùng tam phẩm dưỡng kiếm hổ lô. Trên tay của hắn kiếm ấn đột nhiên đại giảm, một thoáng bỏ đi hơn phân nửa, chỉ còn dư lại 32 mai kiếm ấn. Tân tân khổ khổ trên trăm thiên, một khi trở lại nhập môn phía trước. Lục Huyền cảm thần một câu, không kém nối cảm thần một câu, tiêu rất lâu mới kiếm lời những cái kia kiếm ấn, xài tựa như nước chảy đồng dạng. Hơn 100 kiếm ấn xuống dưới, liên nghe hai cái vang. Vẫn là phải nỗ lực kiếm lấy kiếm ấn, tranh thủ lấy tới một mai tứ phẩm linh chúng. Lục Huyền lập thành một cái mục tiêu nhỏ, nháy mắt động lực 10 phần, nuôi dưỡng giao long yêu thú nhiệm vụ, hắn dự định kiên trì một đoạn thời gian nữa, tuy là mỗi tháng chỉ có 10 mai kiếm ấn, nhưng chỉ cần giao long, cự mãng, dị nhiêm chờ đột phá thăng cấp, chính mình liền có thể đạt được 10 mai hoặc là 50 mai. Kiếm ấn ban thưởng, cổ sao mà không làm, huống hồ, chính mình đã đánh tốt cơ sở, dựa theo đặc biệt thịt yêu thú thực đơn nuôi dưỡng xuống dưới, còn lại giao long cự mãng bên trong phỏng chừng có không ít có thể rất nhanh thu được đột phá, trong đó tương tự song đầu giao long dạng kia mấy đầu dị chủng giao long ly long, nói không chắc có thể đột phá đến tam phẩm giai đoạn. Như vậy tốt kiếm lấy kiếm ấn cơ hội, Lục Huyền có thế không muốn tiện nghi người khác. Mặt khác phải tìm cơ hội, cầm trong tay thành thục linh thực bán ra. Trước mắt trên tay của hắn đã tích lũy không ít thành thục linh thực, không cấp bậc linh huỳnh thảo liền có hơn 100 gốc, một mực để đó lời nói, sinh cơ sẽ từ từ trôi di, ảnh hưởng phẩm chất, mặt khác, còn có nhất phẩm tịnh tuyết liên, nhị phẩm ám tủy chi, nhị phẩm thanh diệu linh trà lá trà một số, còn có một chút lẻ tẻ đồ vật. Những cái này đều cần mau chóng xuất thủ, đối đến linh thạch hoặc là trân quý linh chủng, trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, đột nhiên, bên ngoài viện truyền đến một đạo trầm ốm âm thanh. Sư đệ, Ta là ở tại vốn đỉnh núi một bên kia đông môn, tới trước bái phỏng, không biết thuận tiện hay không. Một bên kia đồng môn, e trong lòng Lục Huyền nghĩ hoặc, rất nhanh muốn tới tại sườn núi một bên kia còn có một chỗ động phủ, chỉ là chính mình mới chuyển tới thời gian, trong động phủ tu sĩ một mực. Không ở trong nhà, bởi vậy không có bao nhiêu ấn tượng, ngọn núi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lấy tu sĩ tốc độ tiến lên, đến chỗ kia động phủ không cần nửa khắc. Trong lòng hắn giật mình, không chút nghĩ ngợi nói. Sư huynh tới, hàng xá vẽ vang cho kẻ hèn này, há có không tiện chỗ. Sư huynh chờ chút, sư đệ liền đi ra. Lục Huyền nhanh chóng đem đồ trên bàn quét vào trong những trữ vật, di tới bên ngoài viện, mở ra cửa sân. Một tên thân tình kiên nghị thanh niên tu sĩ đứng ở cửa ra vào chỗ không xa, gặp Lục Huyền đi ra. Thanh niên tu sĩ trên mặt lộ ra mờ mờ cười, ôm quyền ân cần thăm hỏi, khi tại hạ Từ Thiếu Trạch, liền ở tại sư đệ động phủ chỗ không xa, tới quấy rầy một thoáng sư đệ, lấy chén trà uống. Tại hạ Lục Huyền, hoan nghênh Từ sư huynh mời đến. Lục Huyền đáp lễ, đem kiên nghị thanh niên tu sĩ đón vào trong phòng, pha một bình trà nóng, bưng hai đĩa linh quả đi lên, bởi vì một mực tại xa xôi địa giới bắt lấy tai họa nguyên nhân, có gần tới nửa năm không có ở trong tông môn, chờ sau khi trở về, mới biết được có sư đệ tên này hàng xóm mới. Bởi vậy, liền tới bái phỏng một thoáng. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Từ Thiếu Trạch chủ động nói lên chính mình trường kỳ không tại trong tông môn nguyên nhân để bắt lấy tai họa nửa năm lâu dài. Sư huynh vô luận là thực lực hay là tâm tính đều muốn viễn siêu người thường, sư đệ khâm phục. Trong lúc đó không gặp được cái gì nguy hiểm a? Lục Huyền nghe vậy, phát ra từ nội tâm cảm thần nói, tai họa muốn so yêu thú, tu sĩ khó đối phó hơn, mà người trước mắt này, rõ ràng có thể cùng tai họa tranh đấu nửa năm lâu. Dài, mỗi ngày tại sinh tử tuyến bồi hồi, để một mực an ổn làm đụng Lục Huyền ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, e nguy hiểm tình huống là đụng phải một chút, bất quá đều là đối tự thân ma luyện, không tính là gì. Thần tình kiên nghị Từ Thiếu Trạch cúi đầu, ánh mắt lóc lên một chút kiên quyết. Ta xuất thân phổ thông, tiến vào tông môn phía trước, chỉ là một giới tán tu, thiên tư còn có thể, nhưng tại thiên tài tập hợp trong tông môn lại tính toán không thể cái gì, để duy nhất có chỗ thích hợp chính là đấu pháp kinh nghiệm tương đối phong phú, dựa vào lần lượt cùng yêu đấu, đấu với người, cùng tai họa đấu, mới tranh đến hiện tại cái này. Tình huống Từ Thiếu Trạch dáng vẻ thoải mái nói, Lục Huyền lại từ trong giọng nói hắn nghe ra trùng điệp núi thay biển máu, trắng xóa bạch cốt, hắn tuy là không thích mạo hiểm, nhưng đối với Từ Thiếu Trạch trải qua, cũng là khâm phục có thừa, e đúng dịp, ta cùng sư huynh ngươi đồng dạng, cũng là tần tu xuất thân, đến từ mấy ngân dặm bên ngoài một cái tiểu phường thị. Lục Huyền cười lấy nói, cái kia hai ta còn rất tương tự. Từ Thiếu Trạch nghe vậy, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thân thiết, y ha ha ha, cùng sư huynh so sánh, ta kém xa. Ta không có sư huynh cái kia hùng tâm tráng chí, đối với tranh đoạt cơ duyên cái gì hứng thú không lớn, chỉ muốn làm cái an phận phổ thông linh thực sư. Người có chí riêng, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là một loại lựa chọn mà thôi. Từ Thiếu Trạch trầm giọng nói. Chương 124 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh điểu. Sư huynh nói có lý. Lục Huyền gật đầu phụ họa, hai người nói chuyện phía một hồi. Từ Thiếu Trạch liền hướng Lục Huyền từ biệt Huyền đưa tới cửa ra vào, đưa mắt nhìn Từ Thiếu Trạch đi xa. Đối với vị này hàng xóm, trong lòng hắn quả thật có chút khâm phục, có khả năng lấy tán tu thân phận, tiến vào Thiên Kiếm Tông đại tông môn như vậy, làm bắt lấy tai họa, rõ ràng cẩn thận đọ sức nửa năm lâu dài, nó tâm tính cường đại có thể nghĩ. Mà biết, bất quá, khâm phục về khâm phục, trong lòng Lục Huyền rõ ràng cả hai con đường khác biệt, hắn cũng không muốn đi Từ Thiếu Trạch dạng này con đường tu hành. Khắp nơi long đong, bụi gai trải rộng, hơi không chú ý liền sẽ trượt chân, hoặc là bị thương mà chính mình muốn đi đường. Rộng lớn bằng phẳng, tươi hoa cẩm trụng. Lục Huyền sơ sơ so sánh một thoáng, nhịn không được khẽ cửa mắt mấy ngày đi qua trong mấy ngày này, Lục Huyền vẫn như cũ qua đến đơn giản mà lại phong phú, trong mỗi ngày đi Thiên Long Hồ bên kia nuôi dưỡng hai lần giao long cự mãng, thời gian còn lại liền tại động phủ bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, cho phong chuẩn trứng truyền vào một chút linh lực, tăng nhanh nó nở tốc độ. Còn lại một chút thời gian, liền tu luyện về tiểu ngũ hành công, vân đằng thuật, lưu ly đoán cốt. Pháp chờ công pháp trong linh điền, dưỡng kiếm hồ lô linh chủng đã nảy mầm, xanh nhạt tỉ mỉ mầm xuôi theo cái kia của nát phi kiếm sinh ra, phi kiếm tại bị dưỡng kiếm hồ lô hấp thu sau một thời gian ngắn, vẫn là của nát không chịu nối thân kiếm lặng yên vỡ vụn, bên trong kiếm ý không còn sót lại chút gì, nhìn tới phải nghĩ biện pháp chơi tới 1,1 phẩm thậm chí nhị phẩm phi kiếm, đáng tiếc linh huỳnh thảo mang tới chùm sáng màu trắng không thể mở ra phi kiếm pháp khí. không phải khẳng định đủ dưỡng kiếm hô lô sinh trưởng cân. Lục Huyền cảm thần một câu, tại trong linh điền bốn phía dò xét, đi qua bên cạnh thảo khôi lỗi thời gian, thuận tay đem một dọc thảo linh nguyên dịch nhét vào nó cái kia to lớn bụi nhọt cỏ tử bên trong. Đại lượng có cây linh khí cọ rửa phía dưới, thảo khôi lỗi to lớn đầu nháy mắt biến đến xanh ngắt một mảnh. Lục Huyền tiếp tục xem linh thực, mấy ngày này thời gian di qua, lại có đại lượng linh huỳnh thảo tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn. Hắn hái 32 gốc, lưu lại 50 gốc dùng tới cô động linh chủng. Tại tư nông điện mua sắm linh chủng thời gian, hắn chú ý một thoáng, bên trong dĩ nhiên không có linh huỳnh thảo linh chủng bán ra, không biết có phải hay không là phẩm giai quá thấp, không có tư cách tiến vào trong danh sách. Cũng may sớm theo trong bách thảo đường lấy đến cô động linh chủng chỉ pháp, không cần lo lắng sau này không có linh huỳnh thảo hạt giống. 32 gốc linh huỳnh thảo bên trong, lương hảo phẩm chất 10 gốc, thượng đăng phẩm chất 10 tầm gốc, hoàng mỹ phẩm chất 4 cây. Xuất hiện 32 cái chùm sáng màu trắng, Lục Huyền từng cái nhặt, tu vi ban thưởng làm 5 năm tả hữu, để Lục Huyền thể nội linh lực tăng lên không ít, còn lại chủ yếu là một chút nhất phẩm đan dược, phù lục, còn có 3 cái thuật pháp túi kinh nghiệm, 4 cây hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mang tới 4 cái chùm sáng màu trắng, mở ra 3 dọc thảo linh nguyên dịch, một cái bồi nguyên đan đan phương túi kinh. Nghiệm bên cạnh đó, 3 cây thanh diệu linh trà bên trên, còn lại 6 mảnh xanh nhạt lá trà cũng tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn. Trong đó, 3 mảnh làm lương hảo phẩm chất, 3 mảnh làm thượng đăng phẩm chất, lá trà bị ngắt lấy ra, 6 cái chùm sáng màu trắng hơi hơi lấp lóe, tự hồ tại dẫn dụ Lục Huyền tranh thủ thời gian mở ra. Lục Huyền nhẹ nhàng đụng chạm, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng tràn vào hắn trong thân thế, lập tức, một đạo ý niệm hiện lên ở trong đầu. Thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mảnh, thu được tam phẩm đan dược hàng trần đan. Một hạt thanh hương bốn phía tròn vo đan dược yên tình năm tại trong lòng bàn tay hắn, thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mảnh, thu được tam phẩm phù lục tịnh linh phù. 22 cái bạch ngọc đồng đạn phù lục xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, phù lục linh quang phun trào, tán mát ra thánh khiết tình khiết khí tức. Còn có 3 cái thượng đẳng thanh diệu linh trà lá trà lưu lại chùm sáng. Lục Huyền nhìn lấy chăm chú cuối cùng 3 cái chùm sáng, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay, một đạo ý niệm nhanh chóng theo trong đầu của hắn hiện lên, thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mảnh, thu được nhị phẩm thuật pháp thanh tịnh chú. Đại lượng có quan hệ thuật pháp tin tức trần vào trong thức hải của hắn, thuật pháp nguyên lý, thi thuật bí quyết, thi thuật tốc độ nghề không tệ, nhị phẩm thuật pháp túi kinh nghiệm, bù đắp được thời gian dài tu hành pháp này. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, triệt để hấp thu tất cả tin tức phía sau, hắn cảm giác chính mình đối với thanh tịnh chú hiếu rõ càng thêm khắc sâu rõ ràng, phản phất đã thi triển mấy trăm lần đồng dạng. Tiếp một cái. Lục Huyền nhẹ nhàng đụng chạm tiếp xuống một cái chùm sáng màu trắng. Chùm sáng trần vào trong cơ thể hắn, lập tức, một đạo ý niệm hiện lên, thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mảnh, thu được tam phẩm công pháp, lưu ly đoán cốt pháp. Thượng. Lục Huyền không tin tà, nhìn không được đem trong đầu đại lượng tu hành kiến thức tiêu hóa, cấp bách điểm hướng cái cuối cùng chùm sáng màu trắng. Chùm sáng ầm vang nổ tung, hóa thành ống ánh tình hà vô hạn điểm sáng, trong chốc lát toàn bộ chui vào Lục Huyền thể nội, thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mảnh, thu được tam phẩm công pháp, lưu ly đoán cốt pháp. Hạ. Lượng lớn tin tức trần vào Lục Huyền trong thức hải, so lên bộ công pháp nhiều không chỉ gấp 10, Lục Huyền chậm rãi hấp thu tiêu hóa, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng đem phần dưới trúc cơ công pháp mở ra đi ra. Hắn vốn cho là bộ trên đi ra sau đó, nhiều như vậy mảnh lá trà, phần dưới cũng là tự nhiên mà lại, nước chảy thành sông sự tình, thật không nghĩ đến, một mực đợi đến cuối cùng. Mới đạt được trúc cơ giai đoạn phần dưới, Lục Huyền yên tĩnh chờ tại chỗ, thật lâu. Mới dư phức tạp huyền ảo trúc cơ giai đoạn. Lưu ly đoán cốt pháp hấp thu hoàn tất. Ngao Đạp Vân Xá Ly lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn, mang theo 3 phân tiếng kẹp gầm nhẹ nói. Trong phòng cái kia trứng có động tình. Lục Huyền kinh hỉ hỏi, tại hắn cố ý đặng dò phía sau, Đạp Vân Xá Ly bình thường liền một mực canh giữ ở phong chuẩn trứng xung quanh, hiện tại tới, vậy liền mang ý nghĩa. Phong chuẩn sắp nở đi ra, hắn cấp bách tiến vào buồng trong. Quả trứng lớn màu xanh bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé hoa văn, chung quanh nhỏ bé khí lưu cản nhiều lần lưu động. Nhỏ bé tiếng răng rắc vang bên trong, nhỏ bé hoa văn từng bước diễn biến thành từng đầu nhỏ bé vết nứt phi tốc lan tràn, càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng to, mấy hơi thở phía sau, trứng lớn bên người nhỏ bé khí lưu song song rót vào trứng chim nội bộ, quả trứng. Lớn màu xanh nát làm to to nhỏ nhỏ mấy chục khối, một cái ước nhẹp thanh điểu hiến hiện ra, mới ra đời phong chuẩn thể tích không nhỏ, thân dài gần tới 2 thước, trên ngư. Mở ra, có màu xanh nhạt thư thất lông, hai con mắt hơi hơi nhắm, dùng hết khí lực mới miễn cưỡng, vừa mới mở mắt liền nhìn thấy Lục Huyền, Cảm giác được Lục Huyền trên mình thân thiết khí tức, Phong Chuẩn ấu điểu hướng về hắn nhẹ nhàng kêu gọi một. Linh thạch đã đạt tới 2200 dư mai, thân gia trước nay chưa có hùng hậu. Hắn cũng không tính tại trong Vạn Bảo lâu mua sắm thịt yêu thú cùng nhất phẩm phi kiếm, hai thứ đồ này tại trong Kỷ Môn trấn bốn phía đều là, nhất là tán tu trên gian hàng, cực kỳ thường thấy, giá cả còn muốn so tại trong Vạn Bảo lâu tiện nghi rất nhiều. Lục Huyền đi tới đá xanh trên quảng trường, tìm tới tán tu bày sạp vài trăm cái gian hàng lít nha lít nhít chen ở một chỗ. Lục Huyền phản phất về tới trước đây tại Lâm Dương phường thị thời gian di dạo phiên chợ tán tu thời gian, di lại nhẹ. Nhàn đi tại gian hàng ở giữa trong khe hở, thanh này nhất phẩm phi kiếm muốn bao nhiêu linh thạch. Hắn tại trước một gian hàng dừng bước lại, hướng chủ quán hỏi, chủ quán là một tên thanh niên bình thường, gặp Lục Huyền quần áo ăn mặc, nháy mắt phán đoán hắn Lục Huyền lai lịch, thanh phi kiếm này là quặng sắt chế tạo thành, giá bán 40 mai linh thạch. Quá mắc, 30 linh thạch như thế nào? Tại gian hàng ở giữa như cá gặp nước, Lục Huyền rất mau tìm đến trước đây trả giá đại bản lĩnh, một lần hành động chém đứt một đoạn dài hệ đạo hữu, người cái này nói giá cũng quá hung ác đi. Phi kiếm này phẩm tướng hoàn chỉnh, sắc bén vô cùng, làm sao có khả năng 30 linh thạch liền có thể cầm tới. Thanh. Niên chủ quán bất đắc dĩ cười nói, hệ đã dùng phi kiếm, không sai biệt lắm liền là cái giá kia, hơn nữa người phi kiếm này chỉ là nhìn qua phẩm tướng còn tốt, thực tế rất nhiều chỗ rất nhỏ đã có tổn hại. Thí dụ như lưỡi kiếm nơi này, rõ ràng muốn so địa phương khác muốn mỏng, phỏng chừng làm không được bao lâu liên có vỡ tan nguy hiểm. Lục Huyền ánh mắt sắc bén, một thoáng chỉ ra phi kiếm điểm yếu. Vậy đạo hữu 35 mai linh thạch lấy gì? Thanh niên chủ quán khẽ cắn môi, một mặt thương tiếc nói. 32 mai linh thạch, không thế nhiều hơn nữa. Thành giao. Lục Huyền đối đến phi kiếm. Tiếp tục tại gian hàng ở giữa di dạo, bởi vì mua được phi kiếm chỉ cần vùi ở dưỡng kiếm hồ lô xung quanh, không cần mặt khác đi sử dụng, nguyên cớ, hắn cái chọn lựa những cái kia đã dùng phi kiếm, lấy giá tu. Đãi ô bắt lại, rất nhanh, hắn liền thu thập đến 10 chuôi củ nát nhất phẩm phi kiếm, hao tốn ước chừng 300 linh thạch. Dưỡng kiếm hồ lô phân giải quyết phía sau, Lục Huyền tiếp tục tại gian hàng ở giữa đi dạo, tìm kiếm thích hợp thịt yêu thú trong động phủ, Đạp Vân Xá Ly cùng Phong Chuẩn ấu điểu sức ăn to lớn. Lục Huyền liền cố ý mua hơn một chút, tổng cộng mua gần tới 50 cân thịt. 100 linh thạch, u thú, tiêu phí hơn như vậy, trong tay hắn linh thạch còn thừa lại 1.800 tả hữu. Cái này xương cốt cũng gọi linh chủng. Quá mức hoang đường. Đang lúc hắn dự định rời dĩ đá xanh quảng trường thời gian, đột nhiên, một thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn, nghe được dường như có đặc thù linh chủng. Lục Huyền lập tức tới mấy phần hứng thú, đi tới âm thanh truyền đến chỗ, chủ quán là một tên độc nhãn trung niên tu sĩ. Luyện khí cao giai tu vi, thần tình lạnh lùng, người lên tiếng cùng Lục Huyền đồng dạng, người mặc Thiên Kiếm Tông chế tạo pháp bào, luyện khí cao giai tu vi. Ta tại trong Thiên Kiếm Tông gieo trồng linh thực lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua có loại này xương cốt đồng dạng linh thực. Hắn chỉ vào trên gian hàng một sự vật, lòng đầy căm phẫn nói, Lục Huyền xuôi theo đầu ngón tay của hắn nhìn tới, chỉ thấy một đoàn cố quái sự vật bày ở trên gian hàng, chợt nhìn, như là mấy cái dài mảnh bạch cốt cuốn quýt lấy nhau. Mỗi cái dài mảnh bạch cốt hai bên dọc theo người ra ngoài gai xương đồng dạng đồ vật, nhìn qua cực kỳ sắc bén, ệ đạo hữu, xin chớ xúc động. Thế gian lớn, không thiếu cái lạ, cái này bạch cốt linh chúng là ta theo một chỗ đặc thù bí cảnh được đến, căn cứ phát hiện thời gian tràn cảnh, ta có 7-8 phần nắm chắc. Khẳng định nó chính xác là một cái linh chủng. Độc nhãn trung niên tu sĩ lạnh lùng nói, ệ ngươi liền nhìn có hay không có đồ đần bên trên ngươi làm a. Tên kia luyện khí cao giai tu sĩ đứng dậy, lắc lắc tay áo, nghênh ngang rời di. Độc nhãn trung niên tu sĩ nhắm mắt lại, yên lặng không lời, hệ đạo hữu, có thể cho ta xem một chút cái này cố quái bạch cốt. Trung niên tu sĩ mở mắt, nhìn thấy Lục Huyền người mặc Thiên Kiếm Tông chế tạo pháp bào, trên mặt hiện lên một chút do dự. Lại nhìn Lục Huyền thần tình chân thành tha thiết, không giống giả mạo, cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể. Lục Huyền đi đến bạch cốt sự vật phía trước, ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy, cẩn thận chu đáo lấy. Cố quái bạch cốt hiện màu xám trắng, tiếp xúc thời gian xúc cảm chính xác sẽ để người có một loại nắm lấy xương cốt cảm giác, nhìn kỹ phía dưới, dài mảnh bạch cốt cùng hai. Bên gai xương phản phất một chỗ tạo thành một đoàn nho nhỏ bụi gai, linh thức thăm đò vào bạch cốt trong đó, có khả năng cảm giác được một cổ mãnh liệt sinh cơ cùng linh tính. Cái này tại linh chúng bên trong tương đối thường thấy, đạo hữu như vậy chắc chắn đây là một mai linh chủng, có thể hiểu phẩm cấp của nó cùng chủng loại. Lục Huyền hiểu kỳ hỏi, không dối gạt các hạ. Ta cũng không biết nó cụ thể chủng loại cùng phẩm giai, chỉ bi. Ứng tới nhìn, nên đúng làm hiểm thấy chủng loại, nghĩa là phẩm giai có lẽ thấp không được, Theo vừa mới đạo hữu đồng môn cùng đạo hữu phản nhãn trung niên tu sĩ từ tốn nói, ta đang thứ đi sâu Hắc Uyên thời gian, tìm tới một chỗ đặc thù bí cảnh, tại trong bí cảnh bất ngờ phát hiện mai này đặc thù linh chúng. Đạo hữu theo như lời nói, đối ta mà nói, là có mấy phần độ có thể tin, ta đối với những cái này cố quái kỳ lạ linh chủng, cũng có không nhỏ hứng thú. Đạo hữu nếu là giá cả thích hợp, ta có thể mua đến trồng thử xem. 200 linh thạch thế nào? Nhìn linh chủng bên trong sinh cơ, cái này bạch cốt linh chủng có thể là một mai tam phẩm linh chủng. Trung niên tu sĩ thử thăm đò, Lục Huyền nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, nghe đạo hữu cũng đừng quá phận, một mai không biết linh chủng, rõ ràng ra giá 200 linh thạch. Phải biết, 200 linh thạch không sai biệt lãm có TH đối đến một kiện nhị. Phẩm pháp khí. Lục Huyền giả bộ tức giận, liền muốn rời khỏi. Đạo hữu dừng bước, giá cả có thể thương lượng. Độc nhân trung niên tu sĩ lên tiếng gọi ở Lục Huyền thần tình do dự, đứng ở gian hàng trước mặt, lần nữa quan sát đến trên gian hàng cổ quái bạch cốt, trong lòng ta có chút hiếu kỳ, nếu là cái này bạch cốt thật là linh chúng, lại nên làm gì gieo trồng đây? Đạo hữu có thể để ta mô phỏng một thoáng, đào cái động thử xem có thể. Trông hay không trông? Lục Huyền lơ đãng hỏi. Độc nhãn trung niên tu sĩ một lòng muốn đem cái này cố quái bạch cốt xuất thủ, đối với Lục Huyền có chút yêu cầu kỳ quái cũng không thèm để ý, gật đầu một cái. Lục Huyền chập ngón tay như kiếm, tại dưới đất mấy lần mân mê ra một cái hố, đem đoàn kia dài mảnh bạch cốt để vào trong đó, hoàn thành gieo trồng hành vi này. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại cổ quái trên đám xương trắng, một đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên, kinh cức cốt, tam phẩm linh thực, thành thục phía sau có thể dùng để luyện chế phẩm cấp cao khôi lỗi, cùng một ít tà dị pháp khí. Bồi dưỡng thời gian cần hút hài cốt tỉnh hoa. Thỏa đáng, ở trong lòng Lục Huyền kinh hầu, thần tình không có bất kỳ biến hóa nào, đem nhà nhạc vùi ở trong hổ kinh cức cốt lấy ra, nhẹ nhàng lau đi phía trên thố nhưỡng, tiện tay đem nó trả lại cho chủ quán, hắn lợi dụng mình có thể xem gieo trồng linh thực kịp thời trạng thái năng lực này, rõ ràng hiếu được trước mắt cổ quái bạch cốt linh chủng cặn kẽ tin tức, đối với mai này tam phẩm kinh cức cốt linh chủng, trong lòng càng thêm cấp bách. Chương 128 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hỏa phong đột biến làm ruộng. Đạo hữu, 100 linh thạch mua xuống cái này cổ quái linh chủng thế nào? Cái này đã cao hơn rất nhiều phổ thông nhị phẩm linh chủng, dùng đến mua một mai chủng loại. Cùng phẩm giai cũng không biết linh chủng, giá cả tính toán cực kỳ công đạo. Lục Huyền tuy là trong lòng cấp bách, ngữ khí lại toát ra một cổ thoải mái không để ý, 100 linh thạch cũng quá thấp. Cái này linh chủng trưởng thành đến kỳ lạ như vậy, xem xét liền là trân quý hiểm thấy chủng loại, như vậy đi, 150 linh thạch. Đạo hữu liền có thể trực tiếp mang di. Độc nhãn trung niên tu sĩ nhượng bộ một bước dài. Coi như là trân quý hiếm thấy linh thực, nhưng không biết bồi dưỡng phương pháp, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Lục Huyền điểm ra vấn đề chỗ mấu chốt nhất, hẳn từng điểm cùng chủ quán cọ sát lấy giá cả, cuối cùng lấy 120 linh thạch, đem cái này tam phẩm kinh cức cốt linh chủng nắm bắt tới tay. Gần nửa ngày phía sau, Lục Huyền đứng ở một chỗ trong tiếu viện, nhìn quanh bốn phía, Thiên Kiểm Tông quy định đệ tử trong môn phái không cho phép bồi dưỡng nuôi dưỡng tà dị loại linh thực linh thú, hắn hiện tại trong tay có 5 cái ngủ say bên trong quỷ diện thạch cô, còn có vừa mới lấy được kinh cức cốt linh chủng. Một cái lấy quán niệm làm thức ăn, một cái cần hấp. Thu hài cốt tỉnh hoa, đều không phải đứng đáng gì linh thực, nhưng muốn là bởi vậy đem nó buông tha, trong lòng Lục Huyền không bỏ, cuối cùng, vô luận là quỷ diện thạch cô vẫn là kinh cức cốt, đều là tam phẩm linh thực, một khi thành thục, vậy liên mang ý nghĩa phong phú trùng sáng ban thưởng, bất đắc dĩ, hắn liền nghĩ ra một cái đối sách, tại trong kiếm môn trấn thuê một tiểu viện, chuyên môn dùng để gieo trong bồi dưỡng kinh cức cốt loại này phong cách linh thực. Nghĩ đến liền làm. Hắn rất mau tìm đến cái này một chỗ tiểu viện ở vào kiếm môn trấn tương đối vắng vẻ vị trí, bên trong linh điền điện tích không lớn, chỉ có nửa mẫu chỉ phối, cũng may linh khí nông đậm tính khiết phương diện. Cũng còn không tệ, muốn so phía trước Lục Huyền tại trong Lâm Dương phường thị linh điền tốt một chút, hắn cò kè mặt cả, cuối cùng lấy 40 linh thạch mỗi tháng giá cả thuê lại khu nhà nhỏ này, tiền thuê trước giao nửa năm. Tiếp đó, lại mua một cái nhị phẩm phòng hộ trận pháp, đem tiểu viện toàn bộ bao phủ tại trận pháp trong phạm vi. Xứng đáng là tông môn phụ cận a, cái này một khối nhỏ linh điền dĩ nhiên cần 40 linh thạch mỗi tháng. Lục Huyền có chút đau lòng nghĩ đến, tam phẩm kinh cức cốt linh chủng dùng hết 120 linh thạch, tiểu viện tiền thuê cùng tiền thế chấp một chỗ 280 linh thạch, nhị phẩm trận pháp đại. Khái 200 linh thạch, như vậy, trong tay hắn linh thạch còn thừa lại ước chừng 1.200 linh thạch, chỉ có thế chờ mong phần này trả giá có thể có càng lớn hồi báo. tam phẩm linh thực, lại là loại này hắc ám tà dị loại chúng loại. Trong lòng Lục Huyền đối với chùm sáng màu trắng có mấy phần ngoài định mức chờ mong, hắn định dùng cái tiểu viện này bồi dưỡng tà dị quỷ quyệt loại linh thực, thường cách một đoạn thời gian theo Thiên Kiếm Tông đi ra, thỏa mãn linh thực nhu cầu sinh trưởng. Tất nhiên, loại này bồi dưỡng phương thức phía dưới, hắn cũng liên không quá coi trọng cái gì tinh tế bồi dưỡng, có khả năng đào tạo thành quen cũng đã là kết quả rất tốt. Trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, theo trong những trữ vật lấy ra cái kia năm cái theo bí cảnh có được quỷ diện thạch cô, quỷ diện thạch cô linh chủng vẫn như cũ trong trạng thái mê mang. Xám trắng mặt ngoài quái dị hoa văn không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất một trương quỷ dị gương mặt. Đắc thủ lâu như vậy, cuối cùng có thế gieo trồng. Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, đem năm cái quỷ diện thạch cô vùi ở trong linh nhưỡng, tiếp đó, lại lấy ra cố ý mua được nhị phẩm oán hồn linh, nhẹ nhàng lay động lục lạc. Trong lục lạc rất nhiều âm hồn oán niệm tại Lục Huyền điều khiến, theo mặt ngoài hoa văn chậm chậm chảy ra, rất nhanh. 10 đạo hơi mờ oan hồn ngơ ngác đứng ở trước mặt Lục Huyền, những cái này âm hồn oán niệm đã mất đi linh trí. Chỉ lưu lại một chút bản năng, chịu đến oán hồn linh chủ nhân Lục Huyền điều khiến thúc. Dục, Lục Huyền khống chế bọn chúng đứng ở một chỗ, thể nội linh lực biến hóa, một đạo vàng ống kiếm khí bản nhanh ra như điện, trong chốc lát, đem 10 đạo oan hồn xoắn chưa. Thành trên ngàn vạn đạo oan hồn mảnh vụn, trên mảnh vụn có vô số cực độ khiếm khuyết âm hồn oán niệm, không tiếng động thống khổ kêu rên. Lục Huyền thấy thế, vàng ống kiếm khí ra ra vào vào, đem có oan hồn mảnh vụn tiếp tục chặt đứt cắt nát. Mãi cho đến không cách nào lại phân liệt thành dừng, tiếp đó, đem những cái này nhỏ bé oan hồn mảnh vụn gom lại tại một chỗ, chia ngũ tiếu chồng, đều đều bôi lên tại quỷ diện thạch cô mặt ngoài trên đường vân. Tâm thân ngưng kết tại trên quỷ diện thạch cô, Lục Huyền lập tức phát giác được, vốn là như là cứng rắn đá đồng dạng quỷ diện thạch cô, có nhẹ nhàng biến hóa. Những cái kia tạo thành quỷ dị gương mặt hoa văn đang chậm rãi hấp thu oan hồn mảnh vụn. Vò nát oan hồn chính xác có thể đánh thức trong ngủ mê quỷ diện thạch cô. Lục Huyền cảm giác được năm cái quỷ diện thạch cô ngay tại từng bước khôi phục, trong lòng vui vẻ, hẳn đi tới tiếu viện linh điền một bên kia, thi triển địa dân thuật, linh nhưỡng xuất hiện nhỏ bé vết nứt, Lục Huyền đem hình thái quái dị kinh cức cốt để vào bên trong vết nứt, theo sau, lấy ra một bộ còn lưu lại vết máu mới mẻ hài cốt, đặt ở bên cạnh kinh cức cốt, hắn tại chuẩn bị phòng trận pháp thời gian, thuận tiện tại đá xanh trên quảng trường mua một chút mới mẻ nhất phẩm yêu thú hài cốt. Dùng tới kinh cức cốt hút hài cốt tỉnh. Hoa trưởng thành nhu câu để vào hài cốt không đến bao lâu, Lục Huyền liền cảm giác được trong linh điền tam phẩm kinh cức cốt tại hài cốt kích thích phía dưới, xuất hiện biến hóa rất nhỏ, lộn xộn dài mảnh trên đám xương trắng, có nhỏ như lông gai xương lặng yên tạo ra, chậm chậm đâm vào Lục Huyền đặt mới mẻ hài cốt bên trong, hấp thu bên trong chỗ tỉnh hoa. Bởi vì trong tông môn còn có nuôi dưỡng giao long cự mãn nhiệm vụ, Lục Huyền không tốt tại trong kiếm môn trấn lưu lại thời gian quá dài, hắn gặp quỷ diện thạch cô đã thức tỉnh, liền theo trong oán hồn linh lấy ra 50 đạo hoàn chỉnh oan hồn. Lại tại kinh cức cốt xung quanh thả đầy yêu thú hài cốt, liếc nhìn lại, tiểu viện trong linh điền gió tà từng trận, âm hồn oán niệm du tấu không chừng, trong góc còn có một tòa bạch cốt núi nhỏ, tràn cảnh tà dị cổ quái. Đã nói ẩm áp làm ruộng đây. Thế nào đến bức tranh này của ta mặc đột biến đến như vậy âm phủ? Lục Huyền nâng trán cảm thần một câu, khởi động trận pháp trong lòng hắn vui mừng chính là kiếm môn trấn ngay tại Thiên Kiếm Tông phụ cận, bên trong tu sĩ cũng không giống phường thị. Phương diện vẫn có thể đạt được rất lớn bảo hộ, y kia ngư long hỗn tạp, tiểu viện tính an toàn măng theo ý nghĩ như vậy. Lục Huyền xuyên qua Thiên Kiếm Tông bên ngoài Chu Thiên Tỉnh đấu kiếm trận, trở lại trong động phủ. Vừa mới mở ra cửa sân, một cái cao chừng 3 thước màu xanh nhạt mập chim phù phù một tiếng nhảy đến trên bờ vai Lục Huyền. A, tiểu gia hỏa trưởng thành đến trả thật mau a. Lục Huyền bả vai trầm xuống, nhìn thể tích lớn có chút phong chuẩn ấu điểu, cảm thần nói, đạp vân xá ly lười biếng nằm trên mặt đất. Con ngươi xanh biết nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Lục Huyền. Tới tới tới, cho các ngươi mang ăn ngon trở về. Lục Huyền mau từ trong những trữ vật lấy ra 2 phân thịt yêu thú, từng cái đặt ở 2 mì sợi phía trước, thừa dịp bọn chúng hưởng dụng thịt yêu thú khe hở. Lục Huyền đi tới trong linh điền, trong tầm mắt, thảo khôi lỗi chính giữa vụng về mà lại chậm rãi dò xét linh điền, rất nhiều linh thực sinh cơ giạt đào, toát ra một cô tràn trễ hướng lên lực lượng, cùng trong. Kiếm môn trấn cái kia khối nhỏ âm khí âm u linh điền tạo thành so sánh rõ ràng, đây mới là linh điền chính xác mở ra phương thức A. Lục Huyền thông thả cảm thán một câu, di tới trong linh điền, bắt đầu xem chúng linh thực sinh trưởng tình huống. Chương 129 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm thảo mới linh chủng. Dưỡng kiếm hồ lô đã sinh ra một đoạn nhỏ xanh nhạt dây leo phụ thuộc lấy thanh kia của nát nhất phẩm phi kiếm, hướng lên leo lên, về phần phí kiếm. Tại hồ lô linh chủng hấp thu phía dưới, bên trong kiếm ý không còn sót lại chút gì. Đã hóa thành dài mảnh sắc thường. Ngược lại có thể dùng làm hồ lô chiếc. Lục Huyền đem bỏ hoang phi kiếm chống lên tới, thuận tiện dưỡng kiếm hồ lô dây leo lên sinh trưởng, hắn theo trong những trữ vật lấy ra ba cái đã dùng nhất phẩm phi kiếm, phân biệt đặt ở hồ lô xung quanh, lấy thỏa mãn hồ lô đối với kiếm ý nhu cầu sinh trưởng, tiếp đó, lại di tới cùng là tam phẩm giao đăng tại hấp thu rất nhiều chủng loại giao long cự mãng huyết dịch phía sau, tốc độ tiến triển tăng nhanh không ít, đen sẫm. Dây leo như là một đầu to dài rắn độc, hôm nay đối cái gì khấu vị đây? Liền cái này a. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, trong bình chứa lấy chính là cái kia song đầu giao long huyết dịch. Trong máu ấn chứa đại lượng thô bạo khí tức, đổ vào đến dây leo trên mình phía sau, giao đăng thân thế đều biến đến nóng nảy rất nhiều, tìm kiếm được Huyền Yên La quả, dẫn dắt Lưu Quang một thụ làm trên cành lá hoa văn, thăm hỏi một thoáng trong nham động âm hòe, cho đồng cốt trút một chút thiết. Ngao giải kẹp di ra đồng thiết khoáng thạch phấn, đem dây dưa không nghĩ huyết ngọc tham phân chia ra tới, Lục Huyền một trận bận rộn. Cuối cùng đi đến còn lại 50 gốc linh huỳnh thảo trước mặt, những linh huỳnh thảo này hẳn dùng tới cô động linh chủng, nguyên cớ tại thành thục phía sau cũng không có lập tức ngắt lấy, mà là mặc cho nó. Bách thảo đường ghi lại phương pháp, dân dắt linh huỳnh thảo kết ra hạt có tục sinh trưởng, dựa theo đoài mảnh phiến lá đình, đã có thể nhìn thấy hạt có hình thức ban đầu, mỗi một gốc linh huỳnh thảo đại khái ngưng kết ra hơn 10 hạt linh chủng, đợi đến nhất định giai đoạn. Phía sau, cần đem những cái này hạt có hái xuống, dùng thủ pháp đặc biệt xử lý. Cất giữ trở lại động phủ phía sau, Lục Huyền lần nữa khôi phục cuộc sống trước kia phương thức. Mỗi ngày tiến về Thiên Long Hồ, nuôi dưỡng bị chính mình dạy dỗ đến ngoan ngoãn rất nhiều giao long cự mãng, thời gian còn lại thì bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Một ngày này, hắn phát giác được phía ngoài cửa viện một trận dị động, đi tới cửa, một trương truyền âm phù chính giữa lưu lại ở giữa không trung, khê rung, chờ đợi Lục Huyền. Đụng chạm. Lục sư đệ, ta là trong Tư Nông Điện Hạ Sâm, Thẩm Diệp điện chủ đã di tới trong điện. Lúc nghe sư đệ có thể tự chủ bôi dưỡng ra kiếm thảo phía sau, đối sư đệ cảm thấy hứng thú. Còn xin sư đệ tới đây một chút. Một đạo thanh âm quen thuộc theo trong truyền âm phù truyền ra, chính là tên kia tướng mạo lão nông tu sĩ bình thường, cho Lục Huyền mang tới một tin tức tốt. Tư Nông Điện điện chủ, Thẩm Diệp, chỉ có thế trưởng quản Thiên Kiếm Tông một điện, tu vi đương nhiên không cần phải nói, hơn nữa trưởng quản Thiên Kiếm Tông nhiều linh chủng phân phối, quyền cao chức trọng như vậy đại nhân vật, bởi vì kiếm thảo nguyên nhân muốn gặp phía dưới vẫn chỉ là luyện khí tầng 9 chính mình, để Lục Huyền không khỏi đến thấp thỏm trong lòng. Hắn điều chỉnh tốt tâm thái, di tới Tư Nông Điện bên trong. Lục sư đệ, người tới, nhanh theo ta cùng nhau đi gặp chìm xuống điện chủ. Lão nông tu sĩ Hạ Sâm mắt sắc, phát hiện Lục Huyền thân ảnh, nắm lấy hắn hướng nội điện tiến đến. Lục Huyền theo trong miệng hắn biết được, Thẩm Diệp làm trúc cơ hậu kỳ tu vi, chấp chưởng Tư Nông Điện, tại linh thực một đường bên trên có cực sâu tạo nghệ, song song cũng là một tên nối tiếng xa gần kiếm tu. Rất nhanh, hai người tới một gian xưa của Thanh U gian phòng. Gian phòng chính giữa, ngồi một tên khí chất ôn nhuận tu sĩ, tu sĩ trên đùi để đó một cái thâm đen hộp kiếm, làm người khác chú ý. Điện chủ, vị này liền là bồi dưỡng ra kiếm thảo Lục Huyền Lục sư đệ. Ôn nhuận tu sĩ ngẩng đầu, nhìn Lục Huyền một chút, Lục Huyền phản phất cảm thấy có kéo dài kiếm ý từ trên người chính mình lướt qua, tranh thủ thời gian cúi đầu thi lễ. Lục Huyền tham kiến Thẩm điện chủ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ liền có thế chính mình bồi dưỡng ra Thiên Kiếm Tông căn bản linh thực, kiếm thảo. Thẩm Diệp mỉm cười hướng Lục Huyền nói. Bồi dưỡng kiếm thảo cần tại kiếm thuật một đạo có tỉnh thâm trình độ, ngươi thi triển một chút ngươi sở trường kiếm quyết nhìn một chút. Tốt, Lục Huyền trong lòng biết Ôn Nhượng tu sĩ là muốn thông qua kiếm đạo của mình tiêu chuẩn, phán đoán chính mình bồi dưỡng kiếm thảo tính chân thực, tâm niệm vừa động. Đạo vàng ống kiếm khí theo thể nội bắn ra, kiếm khí di chuyển nhảy đời, cực kỳ linh hoạt, kéo dài không tiêu tan. Tông sư cảnh giới kiếm quyết. Khó trách có thể một mình thoải mái bồi dưỡng ra kiếm thảo. Trên mặt Thẩm Diệp lộ ra một chút bất ngờ thần tình, nghe mặc dù chỉ là nhất phẩm canh kim kiếm quyết, nhưng có thể tu luy. Thêm vất vả cần cù khổ tu, mới có thể đạt tới cao như thế thâm cảnh giới cái tông sư này cảnh giới, nói rõ ngươi tại kiếm đạo một đường bên trên có tuyệt hảo thiên phú. Tăng e điện chủ quá khen, Lục Huyền không dám nhận. Lục Huyền thần tình có chút sợ hãi nói, cũng không có nhiều hơn giải thích. Cái gì tuyệt hảo kiếm đạo thiên phú, cái gì vất vả cân cù khổ tu, vậy cũng là giả dối không có thật sự tình, ta chỉ là mở ra kiếm quyết túi kinh nghiệm đủ nhiều thôi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Xác nhận Lục Huyền tại kiếm đạo phương diện năng lực phía sau, Ôn Nhượng tu sĩ tiếp lấy hướng hẳn hỏi thăm một thoáng bồi dưỡng kiểm thảo tỉ mỉ. Kiếm khí như thế nào tẩm bố kích thích kiếm thảo sinh trưởng, như thế nào nắm chắc trong đó cái kỳ độ, kiếm thảo tại mỗi cái giai đoạn hình thái biến hóa, Lục Huyền trầm ổn ứng đối, hắn kiếm quyết khống chế phương điện tuy là muốn giảm bớt đi nhiều, có thể bồi dưỡng ra kiếm thảo cũng là thực sự, nhất là áp dụng tỉnh tế bồi dưỡng phương thức, làm cho hắn đối kiếm thảo mỗi cái sinh trưởng giai đoạn như lòng bàn tay, đối đáp trôi chảy, trên mặt Thấm Diệp ý cười càng lúc càng nồng nặc, không ngừng gật đầu. Rất tốt, đối với ngươi bồi dưỡng ra kiếm thảo một chuyện, ta đã có 9 phần tin tưởng, còn lại cái kia một phần, chỉ là không có chính mắt thấy duyên cổ. Ngươi tình huống này ta vẫn là lần đầu nhìn thấy, dựa theo tông môn quy củ, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể gieo trồng kiếm thảo, mà ngươi cũng đã sớm tiếp xúc thậm chí thành công bồi dưỡng ra tới. Hắn hơi trầm ngâm một thoáng. Như vậy đi, để bảo đảm tính chân thực, cá nhân ta không trả giá cung cấp cho ngươi hai cái kiếm thảo linh chủng, đào tạo thành quen phía sau kiếm thảo cũng về ngươi tất cả. Ngươi nếu là đều có thể bồi dưỡng ra tới, kia tông môn liền sẽ đặc biệt thu ngươi làm nội môn đệ tử, trợ giúp ngươi đột phá đến trúc cơ giai đoạn. Tới phía trước ta đã hiểu một thoáng ngươi thiên phú tu hành, thiên tư chỉ có thế nói đông dạng, nếu muốn tu luyện tới luyện khí viên mãn giai đoạn, có lẽ không ít hơn 10 năm, lại chẳng không cần phải nói theo luyện khí viên mãn đột phá đến trúc cơ bậc cửa cao hơn rất nhiều. Mà nhị phẩm kiếm thảo thành thục, cần đại khái 1 đến 2 năm, chỉ cần xác nhận ngươi đào tạo thành công, phẩm chất cùng bên trên gốc khác biệt không lớn, như thể ta sẽ dẫn ngươi đến bồi dưỡng cải tiến kiếm thảo trong hàng ngũ, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Ôn Nhượng tu sĩ Thẩm Diệp hướng Lục Huyền cam kết. Đa tạ Thẩm điện chủ. Lục Huyền vội vàng nói, có thể đạt được hai cái miễn phí kiếm thảo linh chủng, đào tạo thành công phía sau càng sẽ có lợi rất nhiều, hắn do dự một cái chớp mắt đều là đối trùng sáng màu trắng không. Tôn kính, ở đây là hai cái kiếm thảo linh chủng, còn có một đạo truyền tấn phù, có chuyện khẩn yếu có thể trực tiếp liên hệ ta. Vừa dứt lời, Ôn Nhượng tu sĩ thân ảnh trực tiếp từ trong nhà biến mất, hai cái dài mảnh như kiếm xám đen linh chủng, cùng một trương bạch ngọc phù lục xuất hiện tại trước người. Lục Huyền có thể bị ta mờ Diệp điện chủ coi trọng, đưa tặng kiếm thảo linh chủng, lục sư đệ thể nhưng phúc duyên không cạn a. Trong góc lão nông tu sĩ gặp cái này, trên mặt nhịn không được hiện lên thèm muốn thần sắc. Chương 130 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Liệt diễm quả. Sư huynh quá khen, chỉ là có một chút vận khí. Huống hồ, phía trước bồi dưỡng ra kiếm thảo có ngoài ý muốn nhân tố, còn không biết rõ có thế hay không lần nữa thuận lợi bồi dưỡng ra tới. Lục Huyền khiêm tốn nói. Lục sư đệ lời nói, vậy khẳng định không có vấn đề, một lần dùng linh thạch mua nhị phẩm lưu quang một cùng âm hỏe, lần thứ hai cản là dùng kiếm ấn đối tam lão nông tu sĩ khẽ cười nói, Lục Huyền hai lần tới tư nông đi. Năm rằng Lục Huyền tại linh thực một đường bên trên có cực sâu tạo nghệ, phẩm dưỡng kiếm hồ lô, hắn bởi vậy khắc sâu ấn tượng, rõ ý còn phải đa tạ sự huynh hỗ trợ lưu tâm kiếm thảo một chuyện. Lục Huyền cảm tạ nói, hai người khách khí vài câu, Lục Huyền không có dừng lại thêm, theo trong tư nông điện di ra, trở lại trong động phủ, trong phòng, hắn theo trong những trữ vật lấy ra hai cái kiếm thảo linh chủng, đặt lên bàn, không tốn một đạo kiếm ấn, đạt được hai cái kiếm thảo linh chủng, tên kia tư nông điện điện chủ xuất thủ còn rất hào phóng. Đối với cái này hai cái kiếm thảo linh chúng, hắn định dùng tâm bồi dưỡng, tận lực tăng cao phẩm chất, lấy tăng lên chính mình tại tên kia tư nông điện điện chủ trong lòng địa trở thành nội môn đệ tử phía sau, liền có thể có trồng đại lượng kiếm thảo tư cách. Hắn đi tới trong linh điền, tìm một chỗ trống không khu vực, thi triển địa dẫn thuật, đem hai cái kiếm thảo linh chủng tách ra gieo xuống. Kiếm thảo, nhị phẩm linh thực, thành thục phía sau hình như lưỡi kiếm, sắc bén cứng rắn, trời sinh kiếm khí, có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể dùng tới luyện chế phi kiếm. Gieo xuống kiếm thảo linh chủng phía sau, tâm thần ngưng kết tại linh chúng bên trên, một đạo tin tức theo trong đầu của hắn hiện lên, Lục Huyền tâm niệm vừa động, một đạo nhỏ như sợi tóc vàng ống kiếm khí như là giống như cá bơi theo thể nội chui ra, chui vào nhà nhạc linh nhưỡng bên trong, xông vào kiếm thảo linh chủng bên trong. Ngay sau đó, mai thứ hai kiếm thảo linh chủng, hắn bắt chước làm theo, đánh vào một đạo nhỏ bé canh kim kiếm khí. Gieo xuống hai cái kiếm thảo linh chủng, trong linh điền phẩm cấp cao linh thực một thoáng nhiều hai gốc. Gieo trồng thời gian cần tiêu phí nhiều thời gian hơn cùng linh lực. Lục Huyền ngược lại thích thú, mỗi ngày dò xét linh điền nhiều lần, lấy bảo đảm rất nhiều linh thực có khả năng rất tốt trưởng thành. Thiên Long Hồ nuôi dưỡng giao long cự mãn nhiệm vụ hắn còn tại làm lấy, trong lúc đó có hai cái nhất phẩm cự mãn dị nhiêm đột phá đến nhị phẩm, Lục Huyền bởi vậy đạt được 20 đạo kiếm ấn ban thưởng. Còn lại giao long bên trong, cái kia nhị phẩm song đầu giao long mỗi ngày ăn vào đầy đủ thích hợp thịt yêu thú, lại lấy tranh đoạt địa bàn danh nghĩa, thường xuyên mang theo cái khác giao long cự mân ra ngoài đánh nhau, từ đó đạt được đầy đủ tập luyện, có khả năng rất lớn tấn thăng đến tam phẩm giai đoạn. Lục Huyền ngồi lấy linh hạt, đi tới thứ vụ đường to lớn màn sáng phía dưới, đủ loại nhiệm vụ tin tức hiện lên, rất nhiều ngoại môn đệ tử chờ tại phía dưới màn sáng, chọn lựa thích hợp nhiệm vụ. Lục sư đệ, không nghĩ tới tại nơi này dụng phải ngươi. Lục Huyền chính giữa ngẩng đầu thu thập trên màn sáng tin tức thời gian, một đạo quen thuộc trầm ổn âm thanh tại chỗ không xa vang lên, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, Từ Thiếu Trạch chính giữa mang theo nụ cười nhìn xem chính mình, nguyên lai là Từ sư huynh. Nhìn thấy hàng xóm, Lục Huyền đi lên trước, cười lấy hô, Lục sư đệ, có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng nhiệm vụ ư? Khuôn mặt kiên nghị Từ Thiếu Trạch hiếu kỳ hỏi. Tạm thời còn không phát hiện. Lục Huyền cười lấy lắc đầu, Từ Thiếu Trạch thấy thế, suy nghĩ một chút, không bằng Lục sư đệ cùng ta cùng nhau xác nhận một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm tại tông môn bên ngoài một cái tán tu thành thị, bên trong xuất hiện tai họa bóng dáng. Cần 3 đến 5 người cùng di giải quyết đi tai họa. Hiện tại, chúng ta đã có 3 người xác nhận nhiệm vụ này, Lục sư đệ gia nhập vào lời nói, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Từ Thiếu Trạch lên tiếng mời nói. Rời đi tông môn, dọn dẹp tai họa. Từ sư huynh, ta nhìn thôi được rồi. Ta chỉ sẽ bồi dưỡng linh thực, không sở trường đấu pháp, đi lời nói phỏng chừng sẽ liên lụy mấy vị sư huynh, ngược lại sẽ ảnh hưởng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lục Huyền cười khố một tiếng, rất có tự biết rõ nói. Phải không? Vậy liên không miễn cưỡng Lục sư đệ ngươi. Từ Thiếu Trạch thần tình không có biến hóa chút nào, gặp Lục Huyền thái độ kiên quyết, không có tiếp tục mời hắn tiến đến dọn dẹp tai họa, chờ hắn sau khi tời đi, Lục Huyền một mình lưu ý lấy trên màn sáng rất nhiều nhiệm vụ tin tức, tuy là căn cứ trong miệng Từ Thiếu Trạch nói, sẽ có chí ít 3 người cùng nhau dĩ dọn dẹp tai họa, nguy hiểm cực nhỏ, phương diện an toàn có thế có được bảo hộ, nhưng Lục Huyền lại thà rằng chờ tại trong tông môn, nguyên cớ không có chút nào gánh nặng trong lòng trước tiên cự tuyệt, bởi vì đã xác nhận nuôi dưỡng Thiên Long Hồ Giao Long yêu thú cái này một trường kỳ nhiệm vụ, tăng thêm trong linh điền còn có không ít linh thực cần chính mình bồi dưỡng. Bởi vậy Lục Huyền trực tiếp buông tha mất những cái kia tốn thời gian dán giúp nhiệm vụ loại hình, sân lọc một phen phía sau, hắn cuối cùng lựa chọn một cái trị liệu linh thực bệnh chứng nhiệm vụ. Liệt diễm quả trị liệu nhiệm vụ. Bồi dưỡng một gốc liệt diễm quả sinh trưởng tình huống xảy ra vấn đề, cần một vị sở trường bồi dưỡng linh thực đông môn, phát hiện cũng giải quyết vấn đề chỗ tồn tại. Nhiệm vụ ban thưởng, 30 đạo kiếm ấn. Liệt diễm quả, nếu như nhớ không lầm, hắn là một loại nhị phẩm linh thực, bồi dưỡng ra tới linh quả ẩn chứa phong phú linh khí, tư vị mỹ diệu đồng thời còn có thể hơi tăng lên. Tu sĩ thế nội linh lực. Lục Huyền hồi tưởng lại có quan hệ tin tức của liệt diễm quả, không có chút nào do dự, linh thức tại trên màn sáng có quan hệ cái liệt diễm quả này nhiệm vụ tin tức bên trên. Hơi điểm nhẹ, lập tức, nhiệm vụ hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu quang tràn vào trong đầu Lục Huyền, hắn dựa theo trong lưu quang tin tức nhắc nhớ, tại bên ngoài thứ vụ đường tìm một cái linh hạt để nhìn tới Bắc Phong. Hắn dặn dò linh hạt nói, cao lớn linh hạt phóng lên tận trời, vận chuyến lấy Lục Huyền, đập lấy hai cánh, hướng về trong miệng Lục Huyền địa điểm phi tốc tiến đến. Một lát sau, linh hạt lưu lại tại một tòa cao lớn trên đỉnh núi, Lục Huyền kính đáo đưa cho nó một mai linh thạch, dựa theo nhiệm vụ tin tức, tại đỉnh núi ở giữa xuyên qua, ngọn núi này muốn so động phủ Lục Huyền chỗ tồn tại đỉnh núi náo nhiệt rất nhiều, bốn phía đều là đình viện lầu cát, thỉnh thoảng có tông môn tu sĩ ngự sử lấy linh câm, phí. Hành pháp khí ra vào trong đó, hắn thất quải bát quải, di tới một tòa thanh nhã trước tiểu viện. Sư tỷ, xin hỏi ở nhà không? Ta là bởi vì liệt diễm quả nhiệm vụ mà tới. Lục Huyền nhẹ nhàng gõ gõ cửa gỗ, nhỏ giọng đối trong viện tử la lên. Đến rồi, đến rồi. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, rất nhanh, cửa gỗ mở ra, một tên người mặc màu vàng hơi đỏ quân áo nữ tu duỗi ra nửa tấm mặt tròn, nhìn Lục Huyền, thần tình xinh xắn. Đáng yêu. Sư đệ mời đến. Ta họ Trần, sư đệ xưng ta tiền sư tỷ liền có thế, không biết nên xưng hô như thế nào sư đệ ngươi. Mặt tròn nữ tu một bên mang theo Lục Huyền đi vào trong, vừa cười nói. Sư tỷ gọi ta Lục sư đệ là đủ. Không biết cái kia liệt diễm quả hiện tại nơi nào. Ta muốn trước đi qua nhìn một chút. Trong viện tử, trông lấy không ít hoa hoa thảo thảo, Lục Huyền chú ý tới đại bộ phận làm linh quả loại linh thực, có thể thấy được tên này Trần sư tỷ đối với linh quả yêu thích. Mức độ. Lục sư đệ không cần sốt ruột, trước nếm thử một chút ta gieo trồng đi ra linh quả. Mặt tròn nữ tu khách khí nói, mang theo Lục Huyền tiến vào nhà chính, rất nhanh bưng tới mấy đĩa linh quả, bày ở Lục Huyền trước mặt. Lục Huyền khách tùy chủ tiện, yên tĩnh ngồi xuống, bốc lên một hạt linh quả nhét vào trong miệng. Linh quả đều có mỗi mỹ vị, hoặc thanh thúy, hoặc thơm ngọt, để Lục Huyền trong lúc nhất thời vị giác đạt được cực lớn thỏa mãn.